Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262 Kiếm Linh. Trương Húc giật mình, lập tức mừng như điên, này kiếm dĩ nhiên là có kiếm linh, tuy rằng hệ thống chết muốn điểm, thế nhưng hối đoái đến đồ vật, đều là thứ tốt, liền nghe đến cái thanh âm kia ở Trương Húc trong đầu thao thao bất tuyệt. Ai u? Chủ nhân lần này thực lực thật là thấp, mới trúc cơ kỳ, cũng không biết hắn làm thế nào chiếm được ta cái này có 102. Tuyệt diệu thông minh, phong độ ngời ngời, ngọc thụ lâm phong bảo kiếm, chấm ngoặc kép, ai u, nơi này linh khí thật là thiếu thốn, nghĩ đến người thực lực cũng đều sẽ không làm sao cao. Ai, như vậy linh khí thiếu thốn, thực lực hạ thấp thế giới. Khẳng định là không tìm được một cái giống như ta có linh tính bảo kiếm. Ta chính là muốn cùng kiếm thành đôi thành cặp cũng không thể. Chấm ngoặc kép, lải nhải hồi lâu, tựa hồ mới nghĩ tới Trương Húc. Chủ nhân, nói một chút coi, người có cái gì đặc dị địa phương? Có phải là có thể trở thành là một phương đại lão? Đúng rồi, người có cái gì đến từ thiên giới bảo bối sao? Không có. Cái kia bên cạnh ngươi có hay không cái gì tiên đế hàng ngũ cường giả thần hồn tùy? Tùng, không có. Vậy ngươi có phải là ngàn vạn chúng độc nhất tư chất? Không phải, vậy ngươi có phải là ẩn chứa cái gì thượng cổ quý hiếm? Dị chủng huyết thống? Không có. Vậy ngươi có phải là vận may cực kỳ tốt? Là thiên đạo con cưng? Không phải. Trầm mặc một hồi, kiếm linh nói chuyện, như ngươi vậy chủ nhân. Làm sao xứng với nhường ta theo theo đây? Ta nhưng là phải nắm giữ ẩm ẩm sóng dậy. Mạo hiểm kích thích kiếm sinh. Tùy tùng ngươi. Không phải trắng mù ta cái này hảo kiếm sao? Trương Húc trầm mặc. Không nghĩ tới có kiếm linh kiếm phiền toái như vậy. Tinh tế nhớ tới đến. Tựa hồ chính mình thật không có ưu thế gì. Có điều. Trương Húc cũng không có quá để ý vấn đề này. Kiếm linh lại bắt đầu ở Trương Húc thần hồn bên trong lải nhải. Khoảng chừng chính là nói, Trương Húc người chủ nhân này không xứng với hắn, nhường Trương Húc cùng hắn giải trừ khế ước. Trương Húc cũng là có chút uất ức, thậm chí đều muốn thẳng thắn cùng thanh phi kiếm này giải trừ khế ước được rồi. Trương Húc không để ý tới kiếm linh, lấy ra linh tuyền hũ, liền mãnh ực một hớp nước linh tuyền, 3 ngày không ăn không uống. Tuy rằng vừa nãy ăn chút gì, khẩu vẫn có chút khát. Ai nghĩ, ngay ở Trương Húc cầm linh tiền hũ, mãnh chút nước linh tiền thời điểm, kiếm linh trầm mặc, Trương Húc muốn, cuối cùng cũng coi như là thanh lắng xuống. Liền nghe đến kiếm linh nói chuyện, giọng nói mang vẻ mấy phần cẩn thận từng ly từng tí một. Chủ nhân, này linh tiền hũ, là ngươi sao? Từ nơi nào làm đến? Trương Húc trong khẩu khí cũng mang theo vài phần tức giận. Này linh tiền hũ đương nhiên là của ta rồi. Từ nơi nào làm đến? Người cũng đừng quản. Kiếm linh trầm mặc một chút. Này linh tiền hũ, là thánh nhân sử dụng rất nhiều tài liệu quý hiếm luyện chế. 3000 đại thế giới, 3000 tiểu thế giới, tổng cộng chỉ có 2 cái. Có người nói bên trong ẩn chứa linh tiền nhãn. Cực phẩm nước linh tiền lấy mãi không hết. Phi thường quý giá, 10 vạn năm trước, ta chủ nhân đời trước mang theo ta tham gia một lần tiệc rượu thời điểm. Ta nhìn thấy qua, Trương Húc vui vẻ, chẳng trách ở phô tông súng trái phá công kích dưới. Này linh tiền hũ đều chỉ là có chút tổn thương. Hóa ra là thánh nhân luyện chế. Chỉ có 2 cái, vật quý giá như thế. Hệ thống coi như làm tân thủ lễ vật đưa cho mình. Hệ thống này năng lượng nên lớn bao nhiêu? Trương Húc chút được rồi nước linh tuyền, đem linh tiền hũ để vào không gian chứa đồ, vén lên tay áo, nhất thời, kiếm kia linh nhìn thấy Trương Húc trên cánh tay cái kia tảng đá dấu ấn. Kiếm linh cấp thiết nói rằng, chủ nhân, đem cái kia dấu ấn thả gần một điểm, nhường ta xem một chút. Trương Húc không rõ, vẫn là thả gần rồi một điểm, nhường kiếm linh xem, kiếm linh trầm mặc một chút. Mở miệng, chủ nhân, cái kia dấu ấn là một không gian mang theo người chứ? Trương Húc thoáng hơi kinh ngạc. Đúng thế, bên trong có một gian nhà lá, còn có một khối tảng đá, còn có một linh tuyền nhãn, còn có một mảnh linh điền. Ta gọi nó tảng đá viên, kiếm linh sau đó muốn tùy tùng chính mình. Chính mình rất nhiều bí mật đều sẽ bị hắn biết, cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Kiếm linh mở miệng, đó là vũ hóa tiên đế luyện chế không gian mang theo người. Gọi là hồng mông vườn đá, được xưng hết thảy không gian mang theo người bên trong thần kỳ nhất, tiềm lực to lớn nhất, dấu ấn chính là như vậy. Trương Húc ồ một hồi, không hề để ý, quản hắn có phải là tiên đế luyện chế, quản hắn có phải là cái gì thần kỳ nhất, chính mình dùng tốt là tốt rồi, quản nhiều như vậy làm gì. Trương Húc suy nghĩ một chút, dù sao cũng rảnh rỗi. Từ chư vật không gian lấy ra, luyện khí kỳ phép thuật tường dài, chuẩn bị nhìn, ai nha, chấm ngoặc kép, Trương Húc ngữ khí hơi không kiên nhẫn, lại làm sao, người nhưng là có kiến thức kiếm linh, làm sao luôn như vậy cả kinh một hồi đây. Chủ nhân, đem quyển sách này thả gần một điểm, nhường ta xem một chút, Trương Húc theo lời, ấy, người xem, kiếm linh lại bắt đầu than thở. Đây chính là thánh nhân biên soạn tu chân sơ cấp giáo tài. Mặc dù là sơ cấp giáo tài, lưu truyền tới cũng không nhiều. Khoảng chừng chỉ có 100 bản dáng vẻ. Những sách này giấy, đều là dùng linh thánh tử trúc đập nát chế tác mà thành. Có thể ngưng thần tĩnh khí, sâu sắc thêm ký ức, nhường học tập phép thuật người. Học tập lên càng thêm dùng ít sức. Chấm ngoặc kép, kiếm linh lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Khoe khoang chính mình đối với quyển sách này tri thức. Có người nói, này 100 bản, hơn 70 bản đều ở tiên đế, tiên vương trong tay, còn có mười mấy bản, bị những kia mạnh mẽ dị tộc huyết thống sinh linh nắm giữ. Còn sót lại 4 bản là không biết hướng đi, không nghĩ tới, chủ nhân ngài dĩ nhiên nắm giữ một quyển, kiếm linh đều dùng tới kính ngữ, ngài, chủ nhân, ngài thứ tốt nhiều như vậy. Tùy tùy tiện tiện như thế, đều là người khác nghèo một đời sức mạnh cũng không thể được đến một cái. Ngài làm sao như vậy khiêm tốn, còn cho ta nói ngài không có thứ tốt đây. Chấm ngoặc kép, Trương Húc lại lấy ra, trúc cơ kỳ phép thuật tường dài. Ấy, này bản đây, kiếm linh bắt đầu than thở. Chạc chạc, chủ nhân ngươi lại vẫn nắm giữ trúc cơ kỳ, ngươi sẽ không phải nắm giữ nguyên bộ đi. Ngài thật sự quá trâu, chính là thu gom nhất toàn tiên đế, cũng thiếu hụt bộ này trong sách hai cái cảnh giới tập. Chạc chạc, chạc chạc, chấm ngoặc kép, hiện tại kiếm linh, đối với Trương Húc không có một tia xem thường. Chủ nhân, ngài nhất định là muốn thành là chúa tể một phương nhân vật. Ta sanh hồng tùy tùng ngài, không có cùng sai, các loại ngài trở thành chúa tể một phương. Ta ở linh khí bảng xếp hạng lại có thể khá cao. Chủ nhân, ta là có thể nương theo ngài một đời phi kiếm. Ngài sau đó cũng không nên vứt bỏ ta a. Chủ nhân, nếu là ngài vứt bỏ ta, ta sẽ khóc. Díu dít, chấm ngoặc kép, kiếm linh dĩ nhiên bày ra khóc nức nở. Trương Húc càng thêm không kiên nhẫn. Được rồi, đừng lải nhải, sẽ không vứt bỏ ngươi. Ta muốn xem sách, học tập phép thuật, ngươi đừng ầm ĩ náo loạn. Không phải vậy sau đó ta không cần ngươi nữa. Nhất thời, kiếm linh trầm mặc, Trương Húc cầm lấy, luyện khí kỳ phép thuật tường dài. Xem lên, xem mê ly, liền muốn thử nghiệm. Thế nhưng, nhìn một chút ngoài cửa những kia chơi đùa thiếu niên. Trương Húc đè xuống thử nghiệm tâm tư. Nhìn khoảng chừng hơn 2 giờ thời gian. Liền nhìn thấy Chu Tân trong tay nhấc theo con mồi. Thần thái sáng láng trở về. Trương Húc thuận lợi đem sách thu vào không gian chứa đồ. Chu Tân nhìn thấy Trương Húc trên tay sách biến mất rồi. Không một chút nào kinh ngạc. Nâng trong tay con mồi. Nhìn, ta săn được cái gì? Ngày hôm nay, hai chúng ta người có lộc ăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.